mới có thể dâng lên tâm lý kính sợ. Hít thật sâu, Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, ta hiểu rồi, hắn lau máu tươi ở mi tâm. Mình từ khi đạt được phá vọng thiên nhãn tới nay, xem như lần đầu tiên bị cường giả khác bài trừ. Đáng tiếc. Thẳng đến lúc ánh mắt của mình bị đánh nát, cũng chưa thể thấy rõ người ra tay rốt cuộc là ai. Chính như Thanh Y nói, trong tử vong triều tịch có được quá nhiều cường giả, mạnh như thần chủ, cũng có thể bị một đòn giết trong tích tắc, càng đừng nói là mình. Thẩm Trường Thanh vốn tính, đợi tới ngày khác sau khi ngưng tụ hạt nhân động thiên, tìm một cơ hội vào tử vong triều tịch, xác minh một lần phán đoán của mình, nhưng bây giờ, hắn đã không có ý tưởng này nữa. Đối mặt tồn tại cấp bậc đó, ngưng tụ hạt nhân động thiên, cũng không có đối phó khả năng. Ở trước khi có thực lực tuyệt đối, vẫn là đừng đi vào tử vong triều tịch thì tốt hơn. Thần chủ ngã xuống, ở cùng lúc tử khí mênh mông cùng với mưa máu xối xả, trên hư không bỗng nổ vang tiếng sấm, có thần quốc phân thành hai rơi xuống, hóa thành vô số hào quang màu vàng hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh đi. Mảnh vỡ thần quốc. Thẩm Trường Thanh sắc mặt vui vẻ, lập tức ra tay, hướng về hào quang màu vàng gần nhất ngự không tới gần. Bàn tay to mở ra, trực tiếp mang mấy mảnh vỡ thần quốc chọc vào lòng bàn tay. Đáng tiếc là, chờ lúc hắn muốn lại thu mảnh vỡ thần quốc khác, đã không thấy tung tích. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không quá mức tiếc nuối, nhìn năm mảnh vỡ thần quốc trong tay, không khỏi mỉm cười. Mảnh vỡ thần quốc cấp thần chủ. Không giống với mảnh vỡ thần quốc khác, hôm nay năm khối mảnh vỡ thần quốc trong tay chính là cấp bậc thần chủ, cho dù là thần chủ mới tấn thăng, cũng không phải thần vương có thể so sánh. Khi cầm mảnh vỡ thần quốc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong mảnh vỡ ẩn chứa sức mạnh to lớn mênh mông, cùng với lực lượng quy tắc nồng đậm. Thẩm Trường Thanh có loại cảm giác. Nếu mình tìm hiểu lực lượng quy tắc trong mảnh vỡ thần quốc, có khả năng khiến bản thân lại có thêm một môn pháp tắc. Về phần vì sao không phải quy tắc, lý do cũng rất đơn giản, đây là mảnh vỡ thần quốc, mà không phải thần quốc hoàn chỉnh, muốn từ trong mảnh vỡ ngộ ra quy tắc thần chủ nắm giữ. Đó là chuyện không có khả năng, chỉ có thể lui một bước ngộ ra pháp tắc trong đó. Ngoài ra, trong mảnh vỡ thần quốc còn có lượng lớn lực lượng tín ngưỡng. Mình nếu hấp thu, hầu như là có thể 100% chứng đạo thần vương. Đây là thứ tốt, trước giữ lại ngày sau nói sau, trước mắt thần chủ ngã xuống, mảnh vỡ thần quốc rơi vãi bốn phương, nhất định sẽ có không ít cường giả đến tử vong cấm khu bên này. Thẩm Trường Thanh tạm thời không tính xen vào những chuyện này, mà là muốn về Tử Vân thị tộc trước rồi nói sau. Trên thực tế, nếu không phải tử vong triều tịch xuất hiện, cùng với có thần vương chứng đạo thần chủ, hắn cũng sẽ không dừng lại ở chỗ này. Ở lúc hắn lặng yên rời khỏi, chung quanh tử vong cấm khu, chính như trong lòng hắn nghĩ, không ít cường giả đều đã từ bốn phương tám hướng chạy tới, điên cuồng tranh đoạt mảnh vỡ thần quốc. Mảnh vỡ thần quốc. Bản thân chính là chí bảo khó được. Mảnh vỡ thần quốc cấp thần chủ. Đó càng là chí bảo trong chí bảo. Một lần trước thần chủ ngã xuống, chính là hoàng giả Hoàng Sơn thị tộc, đáng tiếc đối phương ngã xuống ở trong U Minh, căn bản không có cái gọi là mảnh vỡ thần quốc lưu lại, về phần xác chết thì từ U Minh rơi xuống, về tới trong Hoàng Sơn thị tộc. Đối với tu sĩ khác mà nói, lần đó thần chủ ngã xuống, bọn họ không đạt được chút lợi ích nào. Nhưng bây giờ khác, vị thần chủ này chính là ngã xuống ở tử vong cấm khu, thần quốc từ hư không vô ngần rơi xuống. Bất cứ tu sĩ nào cũng có khả năng đạt được mảnh vỡ thần quốc. Mảnh vỡ thần quốc cấp thần chủ, cho dù chỉ là một khối, cũng là vô thượng chí bảo. Thần cảnh bình thường đạt được, có cơ hội mượn dùng mảnh vỡ thần quốc chứng đạo thần vương đạt được, ngày sau có khả năng tăng lên tỷ lệ chứng đạo thần chủ. Nói tóm lại, vô thượng chí bảo như vậy, đạt được chính là vô thượng cơ duyên. Đối mặt cơ duyên như thế, cho dù là thần vương cũng không có cách nào bình tĩnh được. Càng đừng nói là tu sĩ khác. Bởi vậy, ở lúc Quý An thần chủ ngã xuống, thần quốc từ hư không rơi xuống, chung quanh tử vong cấm khu đã bùng nổ ra chiến đấu đáng sợ. Trong Long Ngao thị tộc, ở khoảnh khắc Quý An thần chủ ngã xuống, khí vận vừa mới tăng vọt liền nháy mắt suy giảm đi, so với trước khi tăng vọt, còn yếu hơn rất nhiều. Mưa máu xối xả ở thiên địa, hoàn toàn dập tắt sự vui sướng của Long Ngao thị tộc, thiên giáng mưa máu, thần chủ ngã xuống. Nhiều thần vương cao tuổi nhìn mưa máu xối xả, thanh âm run run không thôi. Ngao hoàng vẻ mặt điên cuồng, hoàn toàn không dám tin một màn trước mắt, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Quý An thần chủ đã chứng đạo thành công, ai có thể nhanh như vậy chém giết một vị thần chủ, tuyệt đối không có khả năng. Long Ngao thị tộc vừa sắp tấn thăng thần tộc, hắn làm hoàng giả Long Ngao thị tộc, cũng chắc chắn đạt được vô thượng vinh dự. Chương 1932, Thiên Kiêu Cái Thế, 2, nhưng mà, tất cả vinh dự này, đều theo thần chủ ngã xuống, hoàn toàn tan thành mây khói. Đột biến bực này, dù là lấy tâm tính Ngao Hoàng, cũng có chút không chịu nổi. Đồng thời, còn có một điểm quan trọng nhất. Quý An thần chủ ngã xuống, không đơn giản là khiến Long Ngao thị tộc mất đi danh hiệu thần tộc, hơn nữa còn tổn thất một vị quy tắc thần vương cường đại. Nếu đối phương không ngã xuống, cho dù chưa chứng đạo thần chủ, cũng còn có thể tọa trấn thị tộc trăm năm thời gian. Đặt ở thời điểm trước kia, không tính là cái gì. Nhưng trước mắt đại tranh chi thế, trăm năm thời gian đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Nhưng mà, đối phương lại đã ngã xuống. Điên cuồng qua đi, đôi mắt Ngao Hoàng đỏ rực, tra, toàn bộ đều đi điều tra cho bổn hoàng, Ngô muốn biết rốt cuộc là ai giết Quý An thần chủ, việc này Long Ngao thị tộc Ngô cùng kẻ đó không chết không ngừng. Chúng ta rõ. Trong đại điện, toàn bộ trưởng lão thị tộc đều thân thể run run, cúi đầu đáp lại, bọn họ có thể cảm giác ra, luồng sát ý kinh khủng kia tích tụ trong lòng Ngao Hoàng. Lúc này, ai nếu là tự tiện kháng lệnh, hoặc là nói lời không dễ nghe, đều có khả năng trở thành đối tượng phát tiết của luồng sát ý kia. Nghĩ đến lửa giận ngút trời của một vị hoàng giả, tâm thần các trưởng lão này lại run rẩy vài phần. Thần chủ ngã xuống. Chư thiên đều chấn động. Hôm nay tuy thế cục khẩn trương, nhưng mà còn chưa tới mức độ thần chủ ngã xuống, đặc biệt một giây trước, mới có ức vạn dặm tử khí mênh mông cuồn cuộn, chư thiên chúc mừng thần chủ mới xuất thế, một giây sau liền trời giáng mưa máu xối xả, ai điếu thần chủ ngã xuống. Tất cả, đều chuyển biến quá nhanh, khiến toàn bộ cường giả vạn tộc đều có loại cảm giác không kịp trở tay. Cổ Hoang thần tộc. Đại điện. Giờ phút này toàn bộ trưởng lão trong tộc đều tập trung ở đây, ai cũng chưa mở miệng nói chuyện, đều là sắc mặt kính sợ nhìn bóng người phía trên. Trên ngai báu, thân thể cổ hoàng vĩ ngạn tự như trấn áp thiên địa ngồi ngay ngắn ở nơi đó, ánh mắt màu vàng sinh ra vô số huyền diệu, từng hình ảnh từ nơi đó hiện lên. Thân thể vĩ ngạn. Tử vong triều tịch. Hư ảnh cường giả cổ xưa. Lại đến cuối cùng một mảng ánh đao tĩnh mịch hiện lên, hình ảnh trong mắt hắn bỗng tiêu tán, thần huyết màu vàng từ đôi mắt chảy ra. Cổ hoàng. Thấy vậy, toàn bộ cường giả trong điện đều biến sắc hẳn, đối phương chính là chí cường giả cổ hoang thần tộc, cũng là hoàng của cổ hoang thần tộc, hôm nay lại đột nhiên bị thương, sao có thể làm bọn họ không kinh hãi? Không cần lo lắng. Chỉ là việc nhỏ mà thôi. Thanh âm uy nghiêm của cổ hoàng vang lên, khiến trưởng lão khác đều ổn định lại tâm thần. Bổn hoàng đã biết, thần chủ chứng đạo cùng với thần chủ ngã xuống đến từ một thế lực nào. Xin hỏi cổ hoàng, hai vị này đến từ nơi nào? Một thần vương tuổi già trầm giọng hỏi, đây là đại trưởng lão cổ hoàng thần tộc, cũng là kẻ mạnh nhất trong cổ hoàng thần tộc dưới thần chủ. Cổ hoàng thản nhiên nhìn đối phương một cái, nói, thần chủ chứng đạo đến từ Long Ngao thị tộc, thần chủ ngã xuống cũng đến từ Long Ngao thị tộc, vì kia vào tử vong cấm khu mưu toan mượn dùng lực lượng tử vong triều tịch chứng đạo. Cách làm này, hắn xem như thành công, nhưng cũng đã thất bại, đối phương mượn dùng lực lượng tử vong triều tịch chứng đạo thần chủ, nhưng cũng ngã xuống ở trong tay tử vong triều tịch, về phần ra tay là vị cường giả cổ xưa nào, bổn hoàng tạm thời không thể biết. Nhớ lại một đao tĩnh mịch mới vừa rồi. Tâm thần của hắn cũng chịu chấn động thật lớn. Một vị thần chủ mới tấn thăng, không có bất cứ dư địa chống trả nào, đã bị một đao kia chém giết. Cho dù là mình ở trong quá trình thôi diễn, cũng bị lực lượng đó ngăn chặn, hơn nữa còn chịu cắn trả nhất định, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ. Nếu là mình ở vị trí Quý An thần chủ, cổ hoàng cũng không có nắm chắc có thể chống đỡ được một đao kia. Chỉ bởi vì, một đao đó lực lượng quá mạnh. Hắn có thể khẳng định, cường giả chém ra một đao đó, tuyệt đối không phải tồn tại cấp bậc thần chủ. Thần quân sao? Trong lòng cổ hoàng chợt toát ra ý nghĩ này, lại không có cách nào khẳng định, chỉ bởi vì vô số năm tháng tới nay, cường giả ngã xuống vô số kể, trong tử vong triều tịch rốt cuộc có bao nhiêu dấu ấn cường giả, cũng là một chuyện chưa biết. Có thể là thần quân, cũng có thể là trên thần quân. Lực lượng cỡ này, đại khái cũng chỉ có tử vong triều tịch có thể có được. Ngàn vạn năm qua, cường giả cấp bậc thần quân đã tuyệt tích, hôm nay ở đỉnh chư thiên, đó là chỉ có thần chủ mà thôi. Vừa nghĩ tới đây, cổ hoàng nhìn đám đông trưởng lão, vẻ mặt bình tĩnh, thần chủ ngã xuống ở tử vong cấm khu, tự có mảnh vỡ thần quốc phân tán, đây là đại cơ duyên, các ngươi có thể phái bộ phận tu sĩ tới nơi đó, tìm mảnh vỡ thần quốc trong đó. Mặt khác nếu là tử vong triều tịch chưa rút lui, nhất định đừng tiến vào tử vong cấm khu, nếu không hãm sâu trong đó, bổn hoàng cũng không có cách nào cứu giúp. Chúng ta rõ. Đám đông trưởng lão đồng thanh đáp lại, cho dù không cần cổ hoàng mở miệng, bọn họ cũng sẽ không tiến vào tử vong cấm khu lúc này. Nói giỡn à, đường đường thần chủ cũng ngã xuống ở trong tử vong triều tịch, ai lại dám đi vào lúc này? Trừ phi là thật có cường giả đến đại nạn, muốn tranh thủ cơ hội đột phá, mới có thể đặt vào chỗ chết rồi mới sống, tiến vào tử vong triều tịch tranh đoạt cơ duyên. Chương 1933, Thiên Kiêu Cái Thế, 3, nếu không phải như thế, mạo muội tiến vào nơi đó, chính là tự tìm đường chết, phất tay, bảo toàn bộ trưởng lão rời đi, cổ hoàng lại là thần niệm khẽ động, truyền triệu tu sĩ khác đến. Một lát, một thanh niên mặt như ngọc, khí chất phi phàm, bước từ bên ngoài đi vào, ở lúc nhìn thấy cổ hoàng, cung kính không mình hành lễ. Đệ tử ra mắt cổ hoàng. Không tệ, xem ra thực lực của ngươi đã lại tiến một phần. Cổ hoàng nhìn thanh niên trước mắt, trên mặt có nét hài lòng. Cổ hoàng thánh. Thiên kiêu mạnh nhất cổ hoàng thần tộc, đồng thời, đối phương cũng là cường giả kiệt xuất nhất cổ hoàng thần tộc trăm vạn năm qua. Đối với vị này, trong lòng hắn ông kỳ vọng rất lớn. Cổ hoàng thánh vẻ mặt khiêm tốn, cổ hoàng quá khen rồi, một chút tiến triển của đệ tử, không đáng để khen ngợi. Ngươi hôm nay thực lực cụ thể đến trình độ nào rồi? Tin tưởng hoàng vũ thần vương, cũng có thể địch nổi một chút. Cổ hoàng thánh trả lời không cần nghĩ ngợi, thần thái nói chuyện tuy khiêm tốn, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa chút ngạo khí, hắn cũng thật sự có tư cách kiêu ngạo. Nửa bước thần vương cảnh, sánh vai hoàng vũ thần vương. Thực lực cỡ này, có thể tính là kinh thế hải tục. Cổ hoàng gật đầu, từ xưa đến nay, giữa thiên kiêu cùng thiên kiêu, đều tồn tại chênh lệch nhất định, kẻ ở trong thần cảnh có thể địch nổi thiên địa thần vương, tính là thiên kiêu bình thường, kẻ địch nổi nhật nguyệt thần vương xem như tuyệt thế thiên kiêu. Mà ngươi có thể chiến hoàng vũ thần vương, đã vào hàng ngũ cái thế thiên kiêu, kẻ cái thế thiên kiêu, chỉ cần giữa đường không ngã xuống, ngày sau thành tựu thần chủ không có bất cứ vấn đề gì, về phần có thể tiến thêm một bước hay không, thì không chỉ có tiềm lực, còn phải có cơ duyên tương ứng mới được. Nói xong, trong lòng hắn cũng có chút cảm khái. Cái thế thiên kiêu. Cổ hoang thần tộc trăm vạn năm qua, rốt cuộc xuất hiện một vị cái thế thiên kiêu. Cho dù là chính hắn, ở trong thần cảnh cũng không tính là cái thế thiên kiêu, chỉ là với tới cấp bậc tuyệt thế thiên kiêu mà thôi. Nhưng mà, chính như bản thân nói, chứng đạo thần chủ hay không, cùng với có thể tiến thêm một bước nữa hay không, ngoại trừ tiềm lực, cơ duyên cũng là phi thường quan trọng. Cổ hoàng nhớ lại thời đại đó của mình, cái thế thiên kiêu có, vô song thiên kiêu cũng có, nhưng thật sự có thể bảo tồn đến nay, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, tiềm lực cũng không thể đại biểu tất cả, đương nhiên, có thể có tiềm lực mạnh mẽ, dưới tình huống ngang nhau, có thể đi xa hơn so với tu sĩ khác, đây là điều không thể nghi ngờ. Cái thế thiên kiêu. Sắc mặt cổ hoàng thánh ngẩn ra, cái phân chia này hắn là lần đầu tiên nghe nói. Cổ hoàng nói, ngươi đã vào cái thế thiên kiêu, kế tiếp bổn hoàng sẽ để ngươi vào huyết mạch thần trì, ao thần, của tộc Ngô, nơi đó có thể khiến huyết mạch của ngươi tiến một bước lột xác, như vậy, ngươi liền có hy vọng trở thành vô song thiên kiêu, bất cứ một thời đại nào, vô song thiên kiêu đều là thiên kiêu đứng đầu thật sự, đáng tiếc là thiên kiêu cỡ đó cũng không dễ dàng xuất hiện. Cho dù là trong thần tộc, muốn sinh ra một vị vô song thiên kiêu, cũng là chuyện phi thường khó khăn. Lấy nội tình của cổ hoang thần tộc, muốn từ số không tạo nên một vị vô song thiên kiêu, cũng là không có bất cứ biện pháp nào, nhưng nếu chỉ là mang một vị cái thế thiên kiêu, tăng lên tới cấp bậc vô song thiên kiêu, lại không phải hoàn toàn không có khả năng. Vô song thiên kiêu. Trong mắt cổ hoang thánh chợt lóe ánh sao. Nếu có cơ hội, hắn không ngại mình trở nên càng thêm cường đại. Cổ hoàng nói, chờ ngươi thành tựu vô song thiên kiêu, bổn hoàng muốn ngươi đăng đỉnh hạng nhất phong thần bảng, sau đó đợi tới một lần sau phong thần đài mở ra, trực tiếp chứng đạo thần vương, tiếp đó chiếm vị trí ở trong thần vương bảng. Hạng nhất phong thần bảng, không phải là thứ hạng khác có thể so sánh, trong chư thiên vạn tộc thiên kiêu không ít, chỉ là cái thế thiên kiêu, muốn chiếm cứ ghế hạng nhất rất khó, nhưng nếu có thể tấn thăng vô song thiên kiêu, chiếm cứ ghế hạng nhất phong thần bảng, thì không có vấn đề. So với trăm vạn năm trước, vạn tộc bây giờ đã có chút xuống dốc. Trong chư thiên tuy có thiên kiêu, nhưng không còn cục diện trăm hoa đua nở ngày xưa. Hôm nay đại tranh chi thế mở ra, cổ hoàng giống như đã thấy, tình huống rầm rộ từng vô số thiên kiêu tranh phong, cổ hoàng thánh có thể nhanh như vậy đặt chân hàng ngũ cái thế thiên kiêu, đã xem như dẫn trước không ít thiên kiêu. Điều đối phương phải làm, chính là tiến một bước mở rộng ưu thế, tiếp đó đến trình độ không có bất cứ thiên kiêu nào có thể tranh phong với hắn nữa. Đệ tử tuân mệnh, cổ hoàng thánh tâm thần kích động, hắn giống như đã thấy được một màn, mình trấn áp thiên kiêu vạn tộc, đăng đỉnh cao nhất phong thần bảng. Đó là vinh quang vô thượng. Không biết sao, trong đầu cổ hoàng thánh hiện ra một bóng người, sau đó lại âm thầm lắc đầu. Lấy thực lực của hắn thật ra đối với ta có vài phần uy hiếp, nhưng đã sớm ngã xuống, không đáng nhắc tới. Hắn nghĩ đến là Chung Sơn Cừu, thiên kiêu Chung Sơn thị tộc kia từng một quyền đánh chết thần vương, nhưng đối phương làm việc quá mức phô trương, đã ngã xuống ở trong tay thần chủ. Thiên kiêu ngã xuống, tự nhiên không tính là thiên kiêu thật sự. Huống chi thực lực mình bây giờ lại đột phá, cho dù Chung Sơn Cừu chưa chết, hắn cũng có nắm chắc trấn áp. Chương 1934, Tử Vân Thánh Địa, 1, Chư Thiên rộng lớn. Thiên địa ẩn chứa khó có thể đo lường. Ở trong một phương hư không cô quạnh, có thể thấy được có thiên địa mênh mông lẳng lặng tồn tại ở nơi đó. Đột nhiên, không gian trước mắt tan vỡ, một bóng người từ bên trong đi ra, xuất hiện ở trước thiên địa. Tử Vân thị tộc. Thẩm Trường Thanh nhìn thiên địa trước mặt, trong lòng truyền đến một cảm giác quen thuộc, giống như nơi này là chốn trở về của mình. Hắn biết, loại cảm giác này, chỉ là tới từ bổn nguyên của Tử Vân Thánh mà thôi. Thiên địa này, tính được là cấp bậc đại thiên. Thanh âm thanh y vang lên ở trong đầu hắn. Đại thiên thiên địa. Thẩm Trường Thanh gật đầu khẽ không thể phát hiện, Tử Vân thị tộc tính là thị tộc cổ xưa, ngồi ông thiên địa là cấp bậc đại thiên, là điều rất bình thường. Nói tới, thiên địa nhân tộc hôm nay, vẫn còn ở cấp bậc trung thiên, hơn nữa là loại yếu nhất đó. Muốn khiến thiên địa tấn thăng, không phải chuyện một sớm một chiều. May mắn là, thiên địa nhân tộc tuy chỉ là cấp bậc trung thiên, nhưng cũng đủ chứa nhân tộc hôm nay, chưa bức thiết lập tức tấn thăng. Thở sâu, để tâm thần mình khôi phục đến một trạng thái tuyệt đối bình tĩnh, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, trực tiếp tiến vào trong thiên địa Tử Vân thị tộc. Lực lượng của vách trắng có thể ngăn trở sinh linh không thuộc Tử Vân thị tộc, nhưng đối với sinh linh bản tộc mà nói, là thùng rỗng kêu to. Xuyên qua vách trắng, hắn mới chính thức cảm nhận được thiên địa Tử Vân thị tộc rộng lớn vô ngần. Núi non trùng điệp. Hiểm trở nguy nga, so sánh với thiên địa nhân tộc, thiên địa của Tử Vân thị tộc, giống như tất cả đều phóng đại mấy chục lần hơn trăm lần, một ngọn núi bình thường nữa, cũng có thể cao hơn vạn trượng. Ngẫu nhiên, có thể thấy mãng xà thân thể khổng lồ, đang du hành xuyên qua giữa núi cao. Ngoài ra, liền có những tòa thành trì hùng vĩ tọa lạc trong đó. Tử mãng, mãng xà tím. Nhìn các mãng xà du hành kia, trong lòng Thẩm Trường Thanh như gương sáng. Bản thể Tử Vân thị tộc chính là Tử Mãng, Tử Mãng thân thể khổng lồ, cho dù là Tử Mãng vừa ra đời, cũng có thể có được thân thể không dưới 10 trượng, hơn nữa có được thần lực to lớn, có thể dễ dàng nghiền nát đồi núi. Nếu là Tử Mãng trưởng thành, càng có được lực lượng cường đại, như là ngọn núi vạn trượng, cũng có thể nghiền nát nó. Từ nơi này có thể nhìn ra được, nhân tộc và vạn tộc ở trên điểm xuất phát, là có khác biệt rất lớn. Nhân tộc gầy yếu. Trẻ nhỏ mới sinh không có chút lực lượng nào trong người, một chút nguy hiểm nho nhỏ, cũng có khả năng khiến trẻ nhỏ tử vong. Nhưng con non của vạn tộc khác. Cho dù là vạn tộc yếu nhất, trẻ con ra đời cũng có được lực lượng nhất định, lực có thể nhổ cây nghiền đá, chỉ là bình thường mà thôi. Sau khi trưởng thành, càng có được lực lượng phi thường. So sánh, nhân tộc nếu không tu luyện, căn bản không thể chống lại vạn tộc. Không biết sao. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới lời ban đầu Thanh Y nói, trên người nhân tộc tồn tại hai tầng phong ấn, một tầng phong ấn trong đó, chính là hạn chế lực lượng bản thân nhân tộc, nếu không có phong ấn tồn tại, nhân tộc đúng ra trời sinh bí tàng mở hết. Đối với một điểm này, hắn càng thêm tán đồng. Nhưng rất hiển nhiên, nhân tộc thời gian phong ấn rất lâu dài, không chỉ có thượng cổ đơn giản như vậy, bằng không, Thanh Y không có khả năng không rõ một chút nào. Thoáng phân biệt phương hướng. Thẩm Trường Thanh lập tức ngự không chạy đi, trong dãy núi, có vô số cung điện tọa lạc ở nơi đó. Khi Thẩm Trường Thanh hạ xuống, liền có tu sĩ áo tím xuất hiện, trầm giọng quát, đây là Tử Vân Thánh Địa, không thể tự tiện xông vào. Thì ra là thánh tử. Chờ lúc nhìn thấy người tới, tu sĩ kia nhất thời biến sắc, thần thái cũng là trở nên cung kính. Thánh tử. Đó là đệ tử hạch tâm của Tử Vân Thánh Địa, ở trong toàn bộ đệ tử Thánh Địa, thuộc về tồn tại đứng đầu. Bất cứ một thánh tử nào, đều không phải đệ tử khác có thể đắc tội, hắn vẻn vẹn một kẻ trông coi Thánh Địa Sơn Môn, càng không có tư cách này. Ừm. Thẩm Trường Thanh bắt chước bộ dáng ban đầu của Tử Vân Thánh, chỉ là đơn giản ừ nhẹ một tiếng, sau đó liền nghênh ngang đi vào Tử Vân Thánh Địa. Tử Vân Thánh Địa là thế lực lớn nhất trong Tử Vân thị tộc, cũng là trung tâm chỉ huy thị tộc. Nơi có người thì có giang hồ, câu này đặt ở trên thân Tử Vân thị tộc, cũng áp dụng tương tự. Trong Tử Vân thị tộc tồn tại rất nhiều thế lực, các thế lực này tương đương với tông môn của nhân tộc, Tử Vân Thánh Địa là tương đương hoàng đình nhân tộc, thống lĩnh toàn bộ tông môn trong thiên hạ. Cho nên, thánh chủ của Tử Vân Thánh Địa, cũng chính là hoàng giả Tử Vân thị tộc hôm nay, Mãn Hoàng. Theo ký ức của Tử Vân Thánh, đối phương chính là quy tắc thần vương hàng đầu, thực lực sâu không lường được, trong Tử Vân thị tộc to như vậy, đối phương xem như tồn tại mạnh nhất. Đối với một điểm này, Thẩm Trường Thanh tạm thời không thể nào khảo cứu. Một cái thị tộc to như vậy, muốn nói không có lấy một chút con bài chưa lật, đó là không có khả năng. Tự như Chung Sơn thị tộc, còn có tuyệt thế đạo binh cổ xưa tồn tại, mạnh đến mức có thể mang thần chủ cũng kéo vào trong U Minh. Chẳng qua, hắn cũng không quá mức kiên kỵ. Lấy thực lực của mình, trừ phi là trêu chọc đến cường giả cấp thần chủ thật sự, bằng không nơi nào cũng là qua lại tự do. Chương 1935, Tử Vân Thánh Địa, 2, so sánh với trước kia lẻn vào Chung Sơn thị tộc, từng bước cẩn thận, mình bây giờ trái lại không cần sợ hãi quá nhiều. Thực lực, thường thường là tự tin lớn nhất của con người. Tử Vân Thánh Địa rất lớn, thế lực bên trong cũng rắc rối phức tạp, Thẩm Trường Thanh dựa theo ký ức của Tử Vân Thánh, đi về một phương hướng nào đó của Thánh Địa. Khi tới trước một ngọn núi, một đệ tử gác núi vẻ mặt ngẩn ra. Sau đó trên mặt liền lộ ra biểu cảm ngạc nhiên lẫn vui mừng, thánh tử đã trở lại. Sư tôn có đây không? Thẩm Trường Thanh gật đầu. Sư tôn hắn nói, tự nhiên là sư tôn của Tử Vân Thánh. Tu sĩ kia nói, phong chủ hôm nay đang ở trên thần phong. Ừm. Thẩm Trường Thanh không nhiều lời, đi thẳng lên trên ngọn núi. Thần phong, chính là một trong lượng lớn chi nhánh trong Tử Vân Thánh Địa, mà hắn là thánh tử thần phong. Ngoại trừ thần phong, Tử Vân Thánh Địa còn có 13 chi nhánh, mỗi một chi nhánh đều có một vị thánh tử. Về phần phong chủ thần phong, là một vị hoàng vũ thần vương, bởi vậy thần phong là một chi nhánh mạnh nhất trong 14 ngọn núi. Lên thần phong, có thể nhìn thấy hành tung không ít đệ tử, các đệ tử này ở lúc nhìn thấy Tử Vân Thánh, đều theo bản năng lộ ra vẻ mặt kính sợ. Không có gì khác. Thánh tử là tồn tại trung tâm nhất trong một ngọn núi, ngoại trừ phong chủ. Không có bất cứ một tu sĩ nào, địa vị có thể cao bằng thánh tử. Chờ lúc tới đại điện thần phong, Thẩm Trường Thanh hơi sửa sang lại quần áo, sau đó bước vào. Trong điện chọn dùng thủ đoạn chứa tu di vào hạt cải, nhìn từ bên ngoài, cung điện không tính là quá lớn, nhưng lúc đi vào, lại là có một thiên địa khác. Chính phía trước đại điện có ngai báu màu vàng, khi hắn đi vào, chỉ thấy trên ngai báu không có một bóng người tản mát ra khí tức mơ hồ. Nháy mắt tiếp theo liền nhìn thấy có ông lão mặc áo tím xuất hiện ở nơi đó. Đệ tử ra mắt sư tôn. Nhìn thấy ông lão xuất hiện, Thẩm Trường Thanh không mình hành lễ. Tu sĩ trước mắt, chính là phong chủ thần phong, Tử Vân La sư tôn của Tử Vân Thánh. Ngươi đã trở lại. Tử Vân La chậm rãi mở miệng, ánh mắt uy nghiêm đặt ở trên người đối phương, giống như là muốn nhìn ra cái gì. Chuyện như thế nào, đệ tử vốn đã đến Yêu Tà Đại Lục. Đang lúc chuẩn bị ra tay, lại có cường giả hắc ma thần tộc xuất hiện, đệ tử không địch lại chỉ có thể thua chạy, hai sư đệ khác lại vô ý ngã xuống ở nơi đó. Việc này đệ tử cô phụ sư tôn kỳ vọng cao, xin sư tôn tha thứ. Ở trước khi trở lại Tử Vân thị tộc, Thẩm Trường Thanh đã nghĩ sẵn ứng đối như thế nào. Hắn mang tất cả, đều đẩy hết lên trên thân hắc ma thần tộc, dù sao Tử Vân La cũng không có cách nào tra xét tính thật giả của sự việc. Hắc ma thần tộc. Trong mắt Tử Vân La có hàng ý lạnh lẽo hiện lên. Hắn bảo Tử Vân Thánh tới Tử Vong cấm khu, mục đích chính là muốn lấy được chí bảo yêu tài nhất tộc nắm giữ, kết quả bây giờ sắp thành lại bại, trong lòng không khỏi dâng lên một ngọn lửa giận. Chẳng qua, Tử Vân La cũng chưa thật sự phát hỏa, chỉ là thanh âm có chút lạnh như băng, thất bại thì thất bại, tin tức chưa truyền lưu đi ra ngoài chứ? Chưa. Vậy thì được. Tử Vân La gật đầu, chuyện yêu tà nhất tộc tồn tại chí bảo, chính là tuyệt mật của thần phong, hắn bảo Tử Vân Thánh mang tới chí bảo, mục đích cũng là muốn mượn dùng lực lượng chí bảo, để bảo vệ địa vị thần phong, thậm chí là tiến thêm một bước. Trước mắt cho dù thất bại, tin tức chí bảo cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Sau đó, Tử Vân La nhìn đệ tử trước mặt, đã thất bại, vậy đi xuống nghỉ ngơi trước đi, mười mấy năm nữa là tới thánh hội rồi, nếu ngươi có thể từ trong đó trổ hết tài năng, chắc chắn có thể được thánh địa trọng điểm bồi dưỡng. Như vậy, khi phong thần đài mở ra lần sau, ngươi liền có cơ hội lưu danh ở trong phong thần bảng. Phải biết rằng phong thần bảng rất quan trọng, chỉ cần có thể lưu danh ở trong đó, vậy ngươi liền có thể trở thành ứng cử viên thánh chủ đời tiếp theo, hơn nữa nếu không ngã xuống giữa đường, ngày sau trở thành thần vương đứng đầu, đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Thánh hội, tuy là toàn bộ đệ tử thánh địa tham gia, nhưng vở diễn chính vẫn là ở trên thân thánh tử các núi. Thời điểm thánh hội lần trước, Tử Vân Thánh lấy được thành tích không tầm thường. Một điểm này, Tử Vân La là rất hài lòng, nhưng mà, chỉ là thành tích không tầm thường còn chưa đủ, muốn thật sự nổi bật hẳn lên, phải lực áp thánh tử các đỉnh núi mới được. Trước mắt thực lực Tử Vân Thánh muốn làm được một điểm này không dễ dàng, nhưng hắn cũng vẫn ôm vài phần hy vọng. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh đang nhìn lại nội dung thánh hội. Sau một lúc, hắn trầm giọng nói, đệ tử có chuyện, đang muốn báo cho sư tôn. Khi nào, ở lúc đệ tử chuẩn bị rời khỏi tử vong cấm khu, gặp đúng lúc có di chỉ thượng cổ xuất thế, đệ tử tiến vào trong đó tuy không đạt được truyền thừa, lại đạt được nửa bát thần dịch. Cái gì, thần dịch? Khuôn mặt Tử Vân La vốn bình tĩnh, giờ phút này chợt biến đổi hẳn, ngay cả hít thở cũng trở nên dồn dập. Uy thế đáng sợ từ trên người hắn tràn ra, khiến không gian trong đại điện chịu đựng áp lực, vì biểu hiện chân thật một chút, thân thể Thẩm Trường Thanh bày ra một chút run rẩy, như là đang nỗ lực chống đỡ. Chương 1936, không có ý tốt, một, thấy vậy, Tử Vân La cũng ý thức được mình thất thố, hít sâu, nỗ lực để bản thân khôi phục bình tĩnh, sau đó trên mặt nặng ra nụ cười khó coi, ngươi là nói ngươi đạt được nửa bát thần dịch, chỗ thần dịch đó hôm nay lại ở nơi nào? Hồi bẩm sư tôn, lúc đệ tử ở trong di chỉ thượng cổ, đã dùng thần dịch rồi. Dùng rồi, nghe được câu này, trong mắt Tử Vân La hiện ra một mảng lạnh lùng, nhưng lại rất nhanh tan biến không thấy nữa, giống như chưa từng xuất hiện. Thần dịch chính là vô thượng chí bảo thật sự đoạt thiên địa tạo hóa, có thể thay đổi tiềm lực của tu sĩ, ngươi được thần dịch giúp đỡ tiến vào hàng ngũ thiên kiêu, đó là may mắn của thần Phong Ngô. Nếu đã như vậy, kế tiếp ngươi liền toàn lực tu luyện. Tin tưởng thánh tử khác trong tông môn, hẳn không có khả năng đua tranh nữa. Mặt khác, ngươi nếu là có cái gì cần cứ mở miệng, chỉ cần vi sư có thể lấy ra, đều không có bất cứ vấn đề gì. Trên mặt Tử Vân La hiện ra nụ cười hòa ái, nhìn đệ tử trước mắt, giống như nhìn hy vọng tương lai của thần phong. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cảm động đến rơi nước mắt, đệ tử cảm tạ sư tôn. Nói tới, đệ tử trái lại thực có chuyện, muốn xin sư tôn hỗ trợ. Chuyện gì, lần này vào di chỉ thượng cổ, đệ tử từ trong đó đạt được không ít cơ duyên, cho nên muốn hỏi sư tôn một phen, có tin tức di chỉ thượng cổ khác hay không, nếu là có, đệ tử cũng nguyện ý tới tranh thủ cơ duyên một phen. Thẩm Trường Thanh nói ra mục đích của mình. Tranh thủ cơ duyên, vẻ mặt Tử Vân La khẽ dao động, ngươi hẳn là biết, trong di chỉ thượng cổ cơ duyên và hung hiểm là cùng tồn tại, ngươi có thể ở trong một di chỉ thượng cổ đạt được cơ duyên. Không phải là có thể ở trong di chỉ thượng cổ thứ hai đạt được cơ duyên. Lấy thực lực của ngươi, nếu ở lại trong thần phong an tâm tiềm tu, trở thành đệ nhất thánh tử tuyệt đối không có vấn đề, việc này ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Tu hành giống như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui, đệ tử hôm nay tuy được thần dịch giúp đỡ, nhưng so với các thiên kiêu đứng đầu vạn tộc kia, vẫn còn có chênh lệch rất lớn. Tu hành giả chúng ta, sao có thể tụt lại sau tu sĩ khác, cho nên đệ tử khẩn cầu sư tôn cho một cơ hội. Nghe vậy, Tử Vân La cũng liền không khuyên nữa, gật gật đầu, thôi được, Ngô sẽ giúp ngươi lưu ý, nếu là có di chỉ thượng cổ mở ra, tự nhiên sẽ thông báo cho ngươi. Vậy đệ tử cáo lui trước, Thẩm Trường Thanh không người chắp tay, sau đó xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Tử Vân La chưa nói gì, thật lâu sau, trong đại điện trống rỗng mới có thanh âm trầm thấp vang lên. Thần dịch, đó là vô thượng chí bảo có thể thay đổi tiềm lực tu sĩ. Tiềm lực tuy không thể 100% quyết định tu sĩ có thể đi bao xa, nhưng có đủ tiềm lực tăng cường nội tình, đột phá đến cảnh giới kế tiếp, đó là càng thêm có lợi. Thần dịch xuất hiện, làm trong lòng Tử Vân La kiên định ý tưởng nào đó. Tôn thượng, lão đầu kia có chút không có ý tốt. Ở lúc rời khỏi đại điện, Thanh Y ở lại trong động thiên trầm giọng nói. Thẩm Trường Thanh cười nhẹ, không cần tiền bối nói, ta cũng có thể biết, xem ra phong chủ thần phong này, không đơn giản như trong trí nhớ của Tử Vân Thánh. Từ trong trí nhớ của Tử Vân Thánh, Tử Vân La là phong chủ thần phong, cũng là sư tôn dốc lòng dạy mình, trước giờ là đối với mình rất tốt, tài nguyên trong thần phong, đại bộ phận đều là trút lên trên người hắn. Chính bởi vì như thế, Tử Vân Thánh mới có thể ở tuổi như vậy, đã tiến vào nửa bước thần vương cảnh. Nhưng mà, ở lúc vừa rồi đối mặt Tử Vân La, Thẩm Trường Thanh lại cảm giác được thứ khác thường. Đặc biệt ở lúc mình nói đến thần dịch, trên người Tử Vân La càng hiện ra một sát ý mịt mờ. Tuy sát ý đó phi thường mịt mờ, cho dù là thần vương muốn cảm giác ra cũng có chút khó khăn, nhưng cũng không ngăn được hắn tra xét. Rất hiển nhiên, Tử Vân La là có mục đích khác, chẳng qua, bất cứ mục đích nào, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói đều là râu ria không quan trọng. Dù sao toàn bộ âm mưu quỷ kế, ở trước mặt thực lực tuyệt đối chỉ là hổ giấy mà thôi. Đừng nói một tên hoàng vũ thần vương nho nhỏ, cho dù là quy tắc thần vương, hắn cũng có thể dùng sức mạnh trấn áp. Duy nhất đáng băn khoăn, chính là sau khi chém giết đối phương, sẽ dẫn tới Tử Vân thị tộc hoài nghi hay không? Bỏ đi, hy vọng ngươi biết điều một chút, đừng tự tìm đường chết, Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đây, âm thầm lắc lắc đầu. Hắn tạm thời không muốn bỏ qua thân phận thánh tử Tử Vân thị tộc, nếu Tử Vân La không trêu vào mình, hắn cũng lười đi trêu chọc đối phương. Ngược lại, nếu Tử Vân La thật sự không biết điều, vậy mình cũng không ngại tiễn đối phương đoạn đường. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh chuẩn bị trở lại biệt viện của mình, trong đầu lại xuất hiện một thanh âm. Đến thánh điện một chuyến. Thanh âm này tuy bình tĩnh, lại tràn ngập khí tức uy nghiêm, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ dao động, mãn hoàng. Thanh âm này hắn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng ở trong trí nhớ của Tử Vân Thánh, lại nghe nói không chỉ một lần. Mãn hoàng. Đương đại hoàng giả Tử Vân thị tộc, chính là kẻ mạnh nhất Tử Vân thị tộc. Hắn không ngờ mình vừa trở lại thần phong, đã bị đối phương đưa tin triệu kiến. Chương 1937, không có ý tốt, 2, rất nhanh, Thẩm Trường Thanh đã hiểu ra. Xem ra là ta lúc trước giết Tử Vân Thánh, bị đối phương phát hiện được không thích hợp, hắn không phải lần đầu tiên mượn bổn nguyên vạn tộc, đối với điều này sớm đã có hiểu biết. Lần trước lúc giết Chung Sơn Cừu ở khoảnh khắc ngã xuống, ở trong Chung Sơn thị tộc đã xuất hiện các loại dị tượng khác nhau. Tuy mình về sau mượn bổn nguyên, khiến tất cả dị tượng khôi phục bình thường, lại cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ ảnh hưởng. Đạo lý tương tự, Tử Vân Thánh làm thiên tài thần phong, lại là thánh tử của Tử Vân Thánh Địa, đột nhiên ngã xuống, cho dù chỉ là thời gian một hơi thở, cũng sẽ dẫn tới Thánh Địa chú ý. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền rời khỏi thần phong, đi về phía Thánh Điện. Đệ tử Tử Vân Thánh, ra mắt mãn hoàng. Thẩm Trường Thanh không mình hành lễ. Ở trước mặt hắn, chính là thánh chủ Tử Vân Thánh Địa, hoàng giả Tử Vân thị tộc, mãn hoàng. Ở lúc dứt lời, khung cảnh tràn đầy yên tĩnh. Một lát sau, thanh âm mãn hoàng chậm rãi truyền đến, không cần đa lễ, hôm nay bản hoàng triệu ngươi đến, chỉ là có một việc muốn hỏi mà thôi. Mời mãn hoàng nói. Chút thời gian trước, hồn đăng ngươi để lại trong thánh địa tắc, lại rất nhanh cháy lại, phương diện này là đã xảy ra chuyện gì? Mãn hoàng lúc hỏi, con mắt màu vàng từ đầu tới cuối đều đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh, tựa như muốn nhìn ra manh mối gì, nhưng khiến hắn thất vọng là, mặc cho bản thân tra xét như thế nào, đều chưa phát hiện cái gì không đúng. Bình thường mà nói, nếu là có cường giả đoạt xá, thần hồn nhất định sẽ có chỗ khác biệt. Nhưng trên người đối phương lại không có bất cứ gì khác thường. Thẩm Trường Thanh nói, đệ tử tới tử vong cấm khu rèn luyện, về sau trùng hợp có di chỉ thượng cổ xuất thế, liền tiến vào trong đó tìm một ít cơ duyên, chỉ là trong lúc đó có một chút khảo nghiệm hung hiểm, vô ý bị thương nặng một chút, di chỉ thượng cổ. Vẻ mặt mãn hoàng kinh ngạc. Chuyện này, hắn trái lại chưa nghe nói. Thẩm Trường Thanh nói, di chỉ thượng cổ xuất thế chỉ là trùng hợp, đệ tử tuy chưa đạt được truyền thừa, lại cũng từ trong đó may mắn đạt được nửa bát thần dịch. Nửa bát thần dịch. Nghe được lời này, mãn hoàng đột nhiên biến sắc. Thanh âm hắn từ ban đầu bình tĩnh, biến thành nghiêm nghị bây giờ, thần dịch ở đâu? Đệ tử đã dùng. Dùng rồi, thanh âm Mãn Hoàng nghiêm nghị như cũ, nháy mắt tiếp theo, liền có một làn gió khẽ phả vào mặt, chỉ thấy gã đã từ ngai báo biến mất, đi tới trước mặt Thẩm Trường Thanh. Vươn tay phải, trực tiếp đặt lên trên vai đối phương. Nháy mắt, Thẩm Trường Thanh liền cảm giác được một luồng lực lượng huyền diệu, đang tra xét thân thể của mình. Đối với điều này, hắn không có chút ý tứ phản kháng nào. Có bổn nguyên tử vân thánh che lấp, không cần lo lắng bị đối phương phát hiện cái gì. Khí huyết hùng hồn, thể phách cường đại. Thể chất cỡ này quả nhiên khác biệt rất lớn với trước đây. Mãn Hoàng khẽ gật đầu. Thể phách tu sĩ tuy có thể thông qua ngày sau rèn luyện, nhưng tiềm lực nội tình lại là trời sinh quyết định, về sau rèn luyện chỉ là đang khai phá tiềm lực mà thôi. Hôm nay, chỉ riêng phương diện thể phách, hắn đã cảm giác được, tử vân thánh trước mắt mạnh hơn so với thời điểm trước kia nhiều, đây là một loại thể hiện của tiềm lực tăng cường. Sau một lúc, Mãn Hoàng thu hồi bàn tay, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy thưởng thức, thần dịch đoạt thiên địa tạo hóa, một giọt có thể thay đổi tiềm lực của tu sĩ, người ban đầu tiềm lực đã được tính là tuyệt thế thiên tài, hôm nay lại được nửa bát thần dịch, chỉ sợ không chỉ bước vào hàng ngũ thiên kiêu đơn giản như vậy. Nếu có thể hoàn toàn khai phá ra tiềm lực cỡ này, người ở trong cảnh giới nửa bước thần vương, cũng có thực lực địch nổi Nhật Nguyệt thần vương, nửa bước thần vương địch nổi Nhật Nguyệt thần vương. Vậy là tuyệt thế thiên kiêu. Nghĩ đến trong Tử Vân thị tộc sắp xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu, nội tâm bình tĩnh không gợn sóng của Mãn Hoàng liền có chút kích động. Phải biết rằng, Tử Vân thị tộc tuy xem như thị tộc đứng đầu, nhưng trong tu sĩ thế hệ mới, lại không có bất cứ một vị thiên kiêu nào tồn tại. Cái gọi là thánh địa thánh tử, cũng chỉ là cấp bậc thiên tài mà thôi, hoàn toàn không đủ trình độ tiêu chuẩn thiên kiêu. Hôm nay, thánh tử thần phong lại từ thiên tài, trực tiếp tiến vào cấp bậc thiên kiêu, cái này đối với Tử Vân thị tộc mà nói, chính là một chuyện tốt. Mãn Hoàng nói, nghe nói tử vong cấm khu trong khoảng thời gian này đã xảy ra một việc lớn, ngươi có nghe nói hay không? Mãn Hoàng nói, là chuyện thần chủ ngã xuống phải không? Thẩm Trường Thanh trả lời không cần nghĩ ngợi. Mãn Hoàng gật đầu, không sai, tin tức này bổn hoàng sau khi đạt được, còn không biết thật giả, nhưng người mới từ tử vong cấm khu trở về, nghĩ hẳn cũng từng nhìn thấy rồi nhỉ. Tình huống cụ thể đệ tử không rõ, chỉ biết ở lúc đệ tử từ di chỉ thượng cổ đi ra, bắt gặp tử vong triều tịch, sau đó liền nhìn thấy có cường giả tiến vào bên trong, không bao lâu liền xuất hiện cảnh tượng khí tím mênh mông cuồn cuộn. Ngay sau đó, chính là mưa máu xối xả, có thần quốc từ hư không rơi xuống. Đệ tử vốn muốn đi cướp đoạt một ít mảnh vỡ thần quốc, bất đắc dĩ thực lực không đủ, chưa thể cướp đoạt tới tay. Ở lúc nói đến mưa máu, Thẩm Trường Thanh vừa vặn biểu hiện ra kinh sợ. Chương 1938, Hoài Nghi, 1, Mãn Hoàng gật đầu, thần chủ ngã xuống, mảnh vỡ thần quốc của hắn tự nhiên sẽ đưa tới các cường giả tranh đoạt, không tranh đoạt được cũng là bình thường, có thể vào di chỉ thượng cổ được thần dịch giúp đỡ, đã là cơ duyên to lớn. Kế tiếp thánh địa sẽ trút tài nguyên đến trên người của ngươi, điều ngươi cần phải làm là ở trước lần sau phong thần đài mở ra, khai phá tiềm lực của mình đến lớn nhất. Tin tưởng lấy tiềm lực của ngươi hôm nay, đến lúc đó lưu danh phong thần bản không phải vấn đề. Phong thần bản thần cảnh có 1 vạn vị trí, chư thiên tuy rộng lớn, cũng không có khả năng tồn tại 1 vạn thiên kiêu, càng không có khả năng tồn tại 1 vạn vị tuyệt thế thiên kiêu, cho nên, theo Mãn Hoàng thấy, chỉ cần đối phương có thể khai phá tiềm lực đến lớn nhất. Như vậy ở trong phong thần bản chiếm cứ một cái thứ hạng tốt, tuyệt đối không phải vấn đề gì. Đệ tử nhất định làm hết sức. Thẩm Trường Thanh không người nói. Sau đó, hắn lại mang lời nói với Tử Vân La, nói một lần nữa ở trước mặt Mãn Hoàng, lần này di chỉ thượng cổ thu hoạch, khiến đệ tử rất động lòng đối với di chỉ thượng cổ, nếu là thánh địa có tin tức di chỉ thượng cổ khác, đệ tử cũng nguyện ý tới thử một lần, xem có thể tranh thủ được cơ hội tiến thêm một bước hay không. Việc này bổn hoàng sẽ lưu ý. Mãn Hoàng gật đầu. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh ôm quyền, vậy đệ tử cáo lui trước. Tuyệt thế thiên kiêu. Không ngờ Tử Vân thị tộc Ngô trong mấy chục vạn năm, rốt cuộc lại xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu, đại tranh chi thế lần này, chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không có phần thắng. Ánh mắt Mãn Hoàng thâm thúy. Muốn thật sự tham dự đến trong đại tranh chi thế, trong một tộc phải có một vị thiên kiêu mới được. Bất đắc dĩ, ban đầu Tử Vân thị tộc thật sự là rất túng thiếu, tìm hết trong tộc cũng không có bất cứ một vị thiên kiêu nào. Hôm nay có thể xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu, đó là một chuyện tốt bằng trời. Chẳng qua, hắn cũng chưa hoàn toàn yên tâm, hồn đăng tắt rồi lại cháy, tình huống cỡ này ngoại trừ bị thương nặng tự như không có giải thích khác. Theo Ngô quan sát, trên người hắn cũng không có dấu hiệu đoạt xá, nhưng vẫn phải tra xét rõ ràng mới được. Mãn Hoàng không hy vọng, thiên tài Tử Vân thị tộc tận tâm bồi dưỡng, cuối cùng làm áo cưới cho tu sĩ khác. Vừa nghĩ tới đây, thần niệm hắn khẽ động. Rất nhanh, có cường giả đến. Mãn Hoàng có gì phân phó? Tra một chút, xem tử vong cấm khu có di chỉ thượng cổ xuất thế hay không. Mãn Hoàng nhìn tu sĩ trước mặt, thản nhiên nói. Nếu thực có di chỉ thượng cổ xuất thế, vậy liền nói lên đối phương không nói láo. Nếu không có di chỉ thượng cổ xuất thế, sự việc rốt cuộc như thế nào còn chờ thương thảo. Mặc kệ như thế nào, Tử Vân thị tộc đều sẽ tuyệt không dễ dàng chấp nhận có năm vùng tộc khác tồn tại. Cho dù liều mạng tổn thất một vị tuyệt thế thiên kiêu, cũng phải triệt để bóp chết loại khả năng này. Không có cách nào cả. Cái này có vết xe đổ. Trước kia có chủng tộc từng xuất hiện tình huống như vậy, hao hết tâm lực bồi dưỡng một vị thiên kiêu trong tộc, về sau phát hiện vị thiên kiêu kia đã sớm bị cường giả chủng tộc khác đoạt xá. Cuối cùng, chính là thiên kiêu kia phản loạn, cho tộc đó một đòn bị thương nặng. Tuy tộc đó dốc hết toàn lực, truy sát tên thiên kiêu kia, nhưng bản thân cũng bị thương nghiêm trọng, tới hôm nay, đã không còn bất cứ tin tức gì nữa. Mãn Hoàng không hy vọng, Tử Vân thị tộc sẽ đi vào vết xe đổ của đối phương. Ngoài ra, một đoạn lời khác Thẩm Trường Thanh nói, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng. Thần chủ ngã xuống, mảnh vỡ thần quốc phân tán khắp nơi. Đối phương nếu là tận mắt thấy, không có khả năng không có một chút thu hoạch. Dù sao ngoại trừ cường giả ban đầu ở chung quanh tử vong cấm khu, cường giả còn lại cho dù biết được thần chủ ngã xuống, chạy tới đó cũng phải tiêu phí thời gian. Lấy thực lực Tử Vân Thánh, sao có thể không có bất cứ thu hoạch gì, chỉ là đối phương không muốn nói, Mãn Hoàng cũng không có ý tứ ép hỏi. Mảnh vỡ thần quốc cấp thần chủ thật là vô thượng chí bảo, nhưng đến cảnh giới này của hắn, tác dụng thật sự thực ra không quá lớn. Chứng đạo thần chủ hay không, đã là chuyện một chân bước vào cửa. Cho dù là đạt được mảnh vỡ thần quốc, cũng không có khả năng đẩy nhanh bước chân đột phá bao nhiêu. Đã là như thế, cũng liền không cần thiết cưỡng cầu, từ thánh điện rời đi, Thẩm Trường Thanh chưa đi nơi khác, tuần hoàn ký ức của Tử Vân Thánh, đi thẳng về biệt viện mình ở lại. Ở lúc nói chuyện với Mãn Hoàng, hắn cũng có thể cảm nhận được, đối phương là có một chút hoài nghi. Nhưng hắn cũng không có gì lo lắng. Hoài nghi thì hoài nghi đi, Mãn Hoàng không có khả năng tìm được chứng cớ. Chẳng qua, chuyện này cũng làm Thẩm Trường Thanh có ý tưởng khác, so với mượn bổn nguyên thiên tài một tộc, ta vì sao không dứt khoát mượn bổn nguyên hoàng giả một tộc, nếu là mượn bổn nguyên hoàng giả, rất nhiều thứ liền không cần băn khoăn nữa. Mượn bổn nguyên hoàng giả, trực tiếp chỉ huy sinh linh một tộc. Như vậy, hắn liền có thể tùy ý khai chiến với chủng tộc khác, hơn nữa quang minh chính đại quấy nước đục. Dù sao mặc cho ai cũng sẽ không ngờ được, hoàng giả một tộc sẽ bị tu sĩ khác đoạt xá. Đương nhiên, thật sự muốn làm được một bước này cũng không dễ dàng. Chương 1939, Hoài nghi, 2, tộc yếu tầm thường, không cần thiết đoạt xá, như là Tử Vân thị tộc đứng đầu bực này mà nói, thực lực hoàng giả một tộc cũng cực mạnh. Ở lúc nhìn thấy Mãn Hoàng, đối phương cho cảm giác, đó là thuộc loại thần vương đứng đầu kia. Cho dù là so sánh với vị tông chủ thành tiên tông kia của Trung Huyền giới, nghĩ hẳn cũng chỉ kém một tia. Nghĩ đến lục tiên thần, Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu, vị kia đã ở thần vương tuyệt đỉnh, ở trong toàn bộ cường giả thần vương cảnh hắn nhìn thấy, không có bất cứ một vị thần vương nào có thể so sánh với gã. Nói tới, thực lực Trung Huyền giới là không hề yếu một chút nào. Nếu mang Trung Huyền giới coi là một thị tộc, hoàn toàn có thể mang bất cứ một thị tộc nào trong chư thiên vạn tộc treo lên đánh. Nếu coi nó là thần tộc, cũng là thực lực mạnh mẽ, đừng nhìn Trung Huyền giới không có thần chủ tọa trấn, nhưng mỗi một tông đều có được thập nhất phẩm đạo binh bực này, ở một mức độ nào đó, uy hiếp hoàn toàn tương đương một vị thần chủ còn sống. Năm món trấn tông đạo binh, liền tương đương với năm vị thần chủ. Phóng mắt thần tộc, có thể có được nội tình bực này, Thẩm Trường Thanh hoài nghi cũng không nhiều, chỉ tiếc, Trung Huyền giới tuy là nhân tộc, lại không lệ thuộc hoàng đình, muốn thật sự nạp lực lượng này cho mình dùng, còn phải hoàn toàn áp đảo nó mới được. Hắn đã tính toán rồi, chỉ chờ mình ngưng tụ hạt nhân động thiên, ngay lập tức trở về nhân tộc, mang toàn bộ ngũ tông thập nhị cung đều thu thập một lần. Ra mắt thánh tử. Trong biệt viện thần phong, Thẩm Trường Thanh vừa tới nơi đây, liền có một tu sĩ trung niên vội vàng chạy tới, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, đừng để bất cứ tu sĩ nào quấy rầy. Hắn thản nhiên nói. Tu sĩ trung niên trước mắt, chính là quản gia trong biệt viện, cũng là tu sĩ Tử Vân thị tộc, tên Tử Vân Nguyên Long, ngày thường chủ yếu phụ trách Tử Vân Thánh ăn uống ngủ nghỉ, cùng với một ít việc vặt. Về phần thực lực mà nói, tuy không phải rất mạnh, lại cũng đã sớm bước vào thần cảnh. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh không khỏi lại thầm thở dài một tiếng, tộc yếu cùng tộc mạnh chênh lệch, thật sự thể hiện ở các mặt. Trong tộc yếu, thần cảnh chính là cường giả đứng đầu, có được địa vị chí cao vô thượng. Nhưng ở trong tộc mạnh mà nói, thần cảnh hầu như không có bất cứ địa vị gì đáng nói, kẻ có thiên phú, còn có thể được chủng tộc bồi dưỡng, nếu không có thiên phú gì, cũng chỉ có thể làm nô làm tỳ. Tử Vân Nguyên Long ngẩn ra một phen, sau đó sắc mặt kính sợ, thánh tử yên tâm, thuộc hạ tất nhiên không để tu sĩ khác quấy nhiễu ngài. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó tùy ý ném ra một viên thần tinh, thời gian này ngươi vất vả rồi, đây là thứ cho ngươi. Cảm tạ thánh tử. Tử Vân Nguyên Long cuống quýt đón lấy thần tinh, một khắc đó vào tay, trong lòng hắn vui nở hoa. Thần tinh tầng 10, đây là thần tinh tầng 10 chỉ có cường giả thần cảnh viên mãn mới có thể ngưng tụ ra, một viên thần tinh tầng 10 tương đương hơn 500 viên thần tinh bình thường. Đối với bản thân mà nói, thần tinh bực này, mọi khi căn bản là không có cơ hội tiếp xúc. Đồng thời, một viên thần tinh này, cũng tương đương với mấy chục năm bổng lộc. Tử Vân Nguyên Long không ngờ, vì thánh tử này thế mà lại sẽ hào phóng như thế, không nói hai lời đã cho mình chí bảo cỡ này. Đợi tới lúc hắn ngẩng đầu, bóng người Thẩm Trường Thanh đã không thấy nữa. Tuy như thế, trong lòng Tử Vân Nguyên Long, đối với Thẩm Trường Thanh cũng càng thêm kính sợ. Biệt viện rất lớn. Nói là biệt viện, thật ra hoàn toàn có thể coi là một tòa phủ đệ cỡ lớn, trừ Tử Vân Nguyên Long vị quản gia này, còn có một đám người hầu. Những người hầu này, trên cơ bản chính là một ít tạp dịch đệ tử của Tử Vân Thánh Địa. Cái gọi là tạp dịch đệ tử, chính là loại có chút thiên phú, nhưng thiên phú đều rất yếu, tu sĩ như vậy, không cam lòng tiến vào thế lực khác, cho dù tiến vào Tử Vân Thánh Địa chỉ có thể lăn lộn ở tầng dưới chót, cũng sẽ chen nhau vỡ đầu nghĩ cách tiến vào. Dù sao, Tử Vân Thánh Địa chính là thế lực lớn nhất của Tử Vân thị tộc. Tiến vào nơi này, cho dù các cường giả đó từ kẻ ngón tay chảy ra một chút tài nguyên, cũng tốt hơn rất nhiều so với ở nơi khác. Đây chính là chỗ mê người của một thế lực lớn, như ngựa quen đường cũ, Thẩm Trường Thanh trực tiếp đi tới trong mật thất Tử Vân Thánh mọi khi bế quan. Mật thất không lớn, lại tồn tại nhiều tầng trận pháp. Sau khi được Thanh Y truyền thụ kinh nghiệm trận đạo, hắn ở phương diện trận pháp xem như có chút thành tựu, chỉ liếc một cái có thể nhìn ra được, trận pháp bố trí nơi này chỉ có thể tạo được tác dụng cảnh giới, không có gì khác. Nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, trận pháp có cũng được mà không có cũng không sao, ở trong Tử Vân thị tộc, hắn không tin có ai có thể giấu giếm được cảm giác của mình, tra xét được bản thân. Dù sau này đã khác xưa, hắn bây giờ, đã không là hắn trước kia mới biết chư thiên nữa. Khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn chính giữa mật thất, nhất thời liền có một luồng linh khí nồng đậm từ bên dưới xông lên, trực tiếp tiến vào trong thân thể. Chỉ là linh khí trình độ này, đối với cảnh giới bây giờ của Thẩm Trường Thanh mà nói, không có tác dụng gì lớn. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, hắn liền lấy ra toàn bộ mảnh vỡ thần quốc. Năm mảnh vỡ thần quốc cấp thần chủ tản ra lực lượng nồng đậm. Chương 1940, thần chủ tam trọng, 1. Ngay lúc Thẩm Trường Thanh chuẩn bị tìm hiểu mảnh vỡ thần quốc, tiếng Thanh Y truyền đến, tôn thượng nếu tìm hiểu, tốt nhất đừng mang toàn bộ mảnh vỡ thần quốc đều tiêu hao sạch sẽ. Ý tứ của tiền bối là, mảnh vỡ thần quốc cấp thần chủ ở hôm nay rất khó có được, bên trong ẩn chứa lực lượng tín ngưỡng cũng nồng đậm, nếu lấy ra luồng lực lượng tín ngưỡng này, có hy vọng khiến món truyền thừa đạo binh đó của ngươi, trực tiếp tiến cấp thất phẩm. Thanh Y nhắc nhở một câu. Truyền thừa đạo binh. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hơi ngẩn ra, hắn trái lại suýt nữa quên chuyện này. Nói tới, võ thư bây giờ cách thất phẩm hẳn không nhiều lắm, nếu thật sự đạt được mảnh vỡ thần quốc cấp thần chủ nuôi dưỡng, tiến cấp thất phẩm nghĩ hẳn là không có vấn đề gì. Nếu mình mang những mảnh vỡ thần quốc này đều tiêu hao hết, cũng chỉ đạt được một môn pháp tắc mà thôi. Một môn pháp tắc, có thể khiến thực lực mình tăng lên có hạn. Đương nhiên, nếu là pháp tắc viên mãn, vẫn có thể tăng lên không ít thực lực. Nhưng nhìn từ lâu dài, so với mình dùng hết những mảnh vỡ thần quốc này, chẳng bằng dùng mảnh vỡ thần quốc để nâng cao truyền thừa đạo binh còn thực tế hơn. Vấn đề kế tiếp là ở chỗ như thế nào lấy ra lực lượng tín ngưỡng trong thần quốc, cùng với như thế nào mang lực lượng tín ngưỡng lấy ra, truyền toàn bộ về nhân tộc một bên đó. Thật ra, chuyện cũng không phiền toái như Tôn Thượng nghĩ, dưới tình huống bình thường, lúc tìm hiểu mảnh vỡ thần quốc, đều sẽ gián tiếp tiêu hao hết lực lượng tín ngưỡng kia. Nhưng nghiêm khắc mà nói, lực lượng quy tắc cùng với lực lượng tín ngưỡng trong mảnh vỡ thần quốc, thật ra là phân chia ra. Chỉ cần có phương pháp tương ứng, ngươi liền có thể chỉ tìm hiểu lực lượng quy tắc bên trong, mà không hao tổn lực lượng tận diện tín ngưỡng. Trong lòng Thẩm Trường Thanh băn khoăn, Thanh Y cũng có thể cảm thụ được, cho nên liền nói trắng ra. Tách ra. Nhìn mảnh vỡ thần quốc trong tay, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Lúc này, Thanh Y nói, muốn làm được một bước này, đối với tu sĩ khác mà nói có lẽ rất khó khăn, nhưng lấy thực lực Tôn Thượng, làm được một bước này lại phi thường dễ dàng. Tôn Thượng chỉ cần nuốt dùng mảnh vỡ thần quốc, lấy khí huyết bản thân để phân hóa quy tắc cùng tín ngưỡng, tiên đạo cùng thần đạo bài xích, cho nên thân thể ngươi đối với lực lượng tín ngưỡng cũng chán ghét, căn bản sẽ không hấp thu chút nào. Cảm tạ tiền bối chỉ điểm. Thẩm Trường Thanh bây giờ xem như hiểu hoàn toàn rồi. Không sai. Tiên đạo và thần đạo xung đột, dưới tình huống bình thường cảm ngộ quy tắc mà nói, chắc chắn sẽ hao tổn đến tín ngưỡng thần lực, nhưng nếu nuốt vào mảnh vỡ thần quốc, tín ngưỡng thần lực liền không có cái gọi là tiêu hao. Dù sao thần lực không tan vào thân thể, lại có thể tiêu hao đi đâu. Như vậy, liền có thể trên trình độ lớn nhất cam đoan tín ngưỡng thần lực không xói mòn. Lý luận thì lý luận, cụ thể như thế nào, vẫn là thật sự thực tiễn mới có thể rõ. Nhìn năm mảnh vỡ thần quốc trong tay, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là mang một mảnh vỡ thần quốc trong đó để vào trong miệng, sau đó trực tiếp nuốt vào. Loại cách làm này, nếu là bị tu sĩ khác nhìn thấy, nhất định là sẽ chấn động. Mảnh vỡ thần quốc ẩn chứa lực lượng cường đại, đừng nói là cấp bậc thần chủ, cho dù là mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần vương tầm thường, cũng không phải tu sĩ bình thường có thể nuốt. Một khi lực lượng bùng nổ ở trong cơ thể, nhẹ nhất cũng là kết cục thân thể sụp đổ, nhưng Thẩm Trường Thanh khác. Hắn nhục thân thể phách cường đại, đã sắp xỉ tương đương với cấp bậc cửu phẩm đạo binh. Lực lượng thể phách bực này, nếu là thần quốc cấp thần chủ hoàn chỉnh, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là không dám làm bậy. Nhưng vẻn vẹn một mảnh vỡ thần quốc, hơn nữa xem bộ dạng, chỉ ẩn chứa khoảng một nguyên lực lượng, vậy không có gì đáng giá kiêng kỵ. Khoảnh khắc mảnh vỡ vào bụng. Âm. Lực lượng đáng sợ như sóng triều ngập trời, chợt bùng nổ ra, nhưng mà, kết cấu trong thân thể Thẩm Trường Thanh giờ phút này, sớm đã khác với sinh linh khác, mọi thứ bên trong đều hóa thành hỗn độn, căn bản không tồn tại điểm yếu gì trí mạng. Mặc cho luồng lực lượng đó bùng nổ, cũng chỉ là ở trong hỗn độn nhất lên luồng khí mãnh liệt mà thôi. Ngoài ra, thì không có ảnh hưởng khác. Sau đó, hắn liền dùng ý niệm mang mảnh vỡ thần quốc rơi vào trong hỗn độn, trực tiếp dịch chuyển nó đến trong động thiên. Trong động thiên bảy trượng, một khối kết tinh màu vàng tản ra lực lượng mạnh mẽ dừng lại ở nơi đó, bùng nổ ra lực lượng mãnh liệt, muốn giải thoát động thiên trói buộc. Nhưng mà, mặc cho nó giãy giụa như thế nào, đều không có ích gì. Ngay sau đó, tâm thần Thẩm Trường Thanh lại khẽ động, lực lượng pháp tắc nồng đậm hội tụ cùng một chỗ, tự như hóa thành một bàn tay to, trực tiếp hướng về mảnh vỡ thần quốc chọc lấy. Không có bất cứ sự ngăn trở nào, bàn tay pháp tắc to lớn dễ dàng nhập vào trong mảnh vỡ thần quốc, sau đó lại hướng ra ngoài lôi kéo, lực lượng quy tắc ẩn chứa bên trong đang bị từng chút một mạnh mẽ kéo ra. Ông! Mảnh vỡ thần quốc kịch liệt rung động, nó theo bản năng cảm giác được bất an. Nhưng đối mặt bàn tay pháp tắc to lớn lôi kéo, lại không có một chút biện pháp nào. Cuối cùng, lực lượng quy tắc ẩn chứa bên trong, như rất dễ dàng, đã bị bàn tay pháp tắc to lớn mạnh mẽ kéo ra.